Tiếng bước chân cứ lạch bạch vang dội trong hành lang chật hẹp, nghe cực kỳ quái dị, cứ như là có một con quái vật đang đi theo đằng sau vậy. Bản tử vốn vững thần kinh, đối với chuyện này chẳng hề có cảm giác. Chẳng qua chỗ này quá chật chội, hắn đi đứng không được thoải mái nên rất khó chịu. Mẹ nó, không biết là thằng cha nào tạo ra cái thạch đạo này. Rõ ràng là hắn muốn phân biệt đối xử với người béo như tôi mà. Cậu nói xem, thiên đạo dẫn lên thiên môn sao lại khó coi như thế? Nếu đường đi lối lại trên trời đều giống cái thiên đạo này, thì Phật Di Lặc khỏi đi đâu được luôn. Tôi nói với hắn, không thể nói như vậy được. Ông ta thiết kế như vậy hẳn là có lý do riêng. Đây là thuyền táng, thuyền có lớn mấy cũng có giới hạn. Có lẽ là ông ta vì muốn phô trương thiên cung của mình, nên đành phải tiết kiệm bớt không gian của những nơi khác. Hơn nữa trước giờ người đi đầu đấu toàn dạng vừa thấp vừa gầy, ai ngờ được người mập như anh cũng đi làm nghề này. Bản tử nghe xong có phần đắc ý nói, ấy, nói đến phái Mô Kim từ xưa đến nay, những cái khác thì không bàn, nhưng luận về sức khỏe bản gia tôi thế nào cũng đứng đầu. Tuy hơi béo một tí, nhưng là béo khỏe béo đẹp, không ảnh hưởng gì đến thân thủ của tôi cả, cái này gọi là... ối. Bản tử đang nói, cả người đột nhiên khựng lại không đi tiếp nữa. Tôi nhìn qua thì thấy hai vai của hắn dính sát vào vách tường hai bên, bị kẹt cứng ở đó, được thể cười to. Ai bảo là anh khoe khoang rồi tự mình làm xấu mặt mình chứ? Bản tử thử nhúc nhích vài cái, nhưng không sao qua được, buồn bực nói. Tiểu Ngô, cậu khoan cười đã, chuyện này có gì lạ lắm. Vừa rồi tôi còn đi qua được mà, sao giờ lại bị mắc kẹt? Tôi quan sát bốn phía trả lời hắn. Xem ra là bề rộng của thạch đạo này không đồng nhất. Có thể là đoạn chúng ta đi qua lúc nãy rộng rãi hơn một chút. Đến đây dần thu hẹp lại. Anh lùi lại mấy bước thử xem có lách người ra được không. Bản tử lắc lắc cái bông căng tròn, cố gắng lùi lại mấy bước nhưng vẫn như cũ. Hắn nói. Không đúng không đúng. Không phải là nguyên nhân này. Hành lang này rõ ràng là chật hơn lúc đầu. Tôi thấy mấy bức tường này lạ lắm. Tiểu Ngô, tôi chỉ sợ có chuyện bất thường. Nãy giờ cứ cắm đầu đi thẳng một mạch về phía trước mà không chú ý đến vách tường. Nghe hắn nói vậy tôi cũng cảm thấy vách tường có hẹp lại một chút. Bèn từ chống tay sang hai bên, bỗng có cảm giác kỳ quái. Tôi a lên một tiếng. Toi rồi, hai bên vách tường hình như là đang khép lại. Muộn Dư Bình cũng sờ sờ vách tường gật đầu nói. Xem ra có biến rồi, không còn thời gian, chúng ta lui ra ngoài trước rồi tính sau. Tôi nghe vậy, thầm nhủ thôi cả đám gặp họa lớn rồi. Bị hai vách tường này ép lại, mà chúng tôi sẽ thành ba cái bánh nướng áp chảo mất. Vội vã quay đầu con giò chạy thẳng. Bản tử thì chúng tôi chạy nhanh như vậy, chỉ biết cố sức như người lách đi miệng gào to. Chờ tôi với! Mẹ nó! Hai người đừng có khôn lỏi như thế chứ! Tôi chưa bao giờ chạy nhanh đến như thế này. Mấy lần suýt vấp ngã, và nhiều sức lực đều dùng bằng hết. Lúc tôi chạy gần đến cửa ra, hai bên vách tường rõ ràng đã hẹp lại rất nhiều. Đến tôi còn phải nghiêng người mới có thể lách qua. Bản tử thì càng khổ sở hơn, chỉ có thể bò ngang như một con cua. Muộn Du Bình đưa tay phải định mở cánh cửa ngầm, đẩy hai cái, bỗng hắn chỉ thề một tiếng, quay lại nói với tôi. Bên ngoài có người chặn cửa xoay rồi. Bản tử vừa nghe liền tái mặt mắng to. Cái thiên môn chết tiệt, lần này coi như xong rồi. Hai cậu mau mau nghĩ cách gì đi, không thì mấy gã trai trẻ chúng ta quy thiên tại đây hết bây giờ. Tôi nóng lòng đến cuống cả lên, cứ nhìn thấy bức tường từng chút thu hẹp lại. Mẹ nó chứ, cảm giác còn khó chịu hơn là chết nữa. Nhưng tình thế quá cấp bách, thật chẳng biết làm sao cho phải. Ở vào hoàn cảnh này, trừ khi xảy ra biến cố bất ngờ, không thì có là thần tiên cũng hết cách. Tôi bèn nói. Còn có cách gì nữa, đành phải chạy ngược lại chứ biết sao, nếu nhanh chân không chừng còn có một con đường sống. Muộn Du Bình kéo tôi lại lắc đầu. Nãy giờ cũng đã hơn 10 phút, không kịp nữa rồi. Chúng ta leo lên trên thử xem. Nói xong hai chân đạp vào hai bên vách tường rồi leo lên phía trên. Tôi ngẩng nhìn lên, chỉ thấy bên trên cũng tối đen như mực, không có vẻ gì là rộng rãi hơn cả. Không biết leo lên đó thì ích gì. Nhưng chuyện đã đến nước này, so với đứng đây chờ chết thì leo lên có lẽ vẫn hơn. Nghĩ vậy tôi liền gọi bàn tử cùng nhau leo lên. Hành lang hẹp lại, leo lên cũng dễ như đi trên đường vậy. Chúng tôi cứ hướng thẳng lên trên, chỉ vài phút đã leo được hơn 10 mét. Bản tử không khỏi líu lưỡi nói. Tiểu ca quả nhiên nhanh trí, thế này tốt hơn nhiều. Có gì trước khi bị ép thành bánh nướng, chúng ta cứ nhảy xuống tự sát quách cho xong. Còn hơn là bị ép chết, khổ sở không tả được.

Ai ngờ trời phụ lòng người, mới trượt xuống được nửa mét đã thấy Bàn Tử chắn ngay trước mặt, còn đang cố sức leo ngược lên. Hắn luống cuống kêu to: lên mau, mụ gà mái kia đã đuổi đến nơi rồi. Tôi nghe thế trong lòng chấn động, vội nhìn ra đằng sau hắn thì thấy một luồng tóc vượt qua khúc ngoặt cuối cùng, trong lòng âm thầm rủa xả. Thật đúng là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà. Tôi vội ném bật lửa cho Bàn Tử để hắn chặn chúng lại trước, còn mình thì ngẩng lên quan sát tình hình phía trên. Vừa mới xoay đầu, bả vai chợt đau buốt, tôi nhìn lại mới biết con hài hầu tử này dù vai bị kẹt nhưng cổ lại vô cùng linh hoạt. Tôi vừa lơ là một chút đã bị nó đớp trúng vai phải. Thật là phiền phức, tôi bị nó đớp trúng chỗ nhược, răng nanh đâm sâu vào da thịt, đang muốn ngất đi được. May mà không thương tổn gì đến gân cốt. Tôi chưa kịp vùng vẫy thì đã bị nó giằng mạnh một cú, kéo cả người ra khỏi đạo động. Con hài hầu tử xách tôi lơ lửng giữa không trung, hình như nó vẫn chưa muốn kết liễu tôi ngay bây giờ. Nhưng tôi biết chỉ cần nó vung vẩy mạnh một chút là có thể cắn đứt rời cánh tay tôi. Lúc này dù sợ mấy đi nữa cũng phải cố mà phản kháng. Chợt tôi thoáng thấy mũi lao bắn ra khi nãy vẫn găm trên vai nó. Trong lúc cấp bách liền đạp một cú vào đó. Một đạp này làm khiến mũi lao cắm sâu vào thêm 4-5 phân. Nó giống lên một tiếng, lập tức quăng tôi ra xa. Tôi vận hết sức lực toàn thân, lăn 7-8 vòng trên mặt đất, cuối cùng cũng giảm bớt được chấn động sau va chạm. Nhưng vừa định đứng dậy mới phát hiện ra tay phải đã không còn cử động được nữa. Con hài hầu tử kia đau quá hóa giận, nổi điên gầm lên mấy tiếng rồi lại xông tới. Lần này là nhắm đến cổ, xem ra nó muốn một phát cắn đứt đôi yết hầu tôi rồi. Nó lao đến rất nhanh, tôi muốn tránh cũng không xong, đành phải lấy tay ra đỡ. Vẫn biết chỉ là châu chấu đa xe, nhưng nếu không làm vậy chỉ sợ đến cái đầu tôi cũng không giữ lại được. Bất ngờ Bàn Tử từ phía sau nhào tới ôm lấy chân nó, khiến nó bị mất đà. Cả hai cùng ngã nhào xuống đất, lăn thành một đống. Bàn Tử vô cùng nhanh nhẹn, còn muốn học theo võ tổng đánh hổ, định leo lên lưng nó. Nhưng con hài hầu tử kia quá mạnh, hắn không đè nổi nó còn bị nó đá văng ra. Tôi thấy Bàn Tử không khống chế được nó, thầm than không ổn. Quả nhiên là con hài hầu tử nhe răng đe dọa Bàn Tử rồi quay đầu xông về phía tôi. Tôi nghĩ bụng, mẹ nó chứ, mày nhắm vào tao thật đấy à? Tôi vội lần tìm khẩu súng đeo bên hông, vừa sờ đến chợt nhớ ra. Vừa rồi lúc bỏ lên vách tường, để dễ dàng thoát thân tôi đã ném khẩu súng dài ngoằng như cây dao ấy đi. Bây giờ chắc hẳn nó đã bị ép thành đồng nát rồi. Bây giờ có hối cũng đã muộn, hai hầu tử nháy mắt đã ở ngay trước mặt. Tôi cứ ngỡ nó sẽ ngoạm vào cổ rồi bẻ đầu tôi xuống, bèn dứt khoát nhắm mắt chờ chết. Ai ngờ đâu nó vẫn chưa hết cơn điên, cò chân dẫm mạnh lên bụng tôi. Một đạp này của nó thiếu điều bẻ gãy cả xương sống, khiến tôi phun ra một gụm máu, đau muốn ngất xỉu. Nó còn chưa chịu bỏ qua, lại co chân muốn đạp lên ngực tôi. Nhưng nó vừa nhấc chân lên thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rầm rất lớn. Cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy nó giống lên một tiếng đã bị đánh văng ra, ngã lộn nhào mấy vòng. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Bàn Tử trong bộ dạng thiên thần đang đi tới. Tấm gương đồng lớn trong tay vẫn còn rung rung. Tôi thấy mà líu lưỡi. Xem ra thứ gây nên âm thanh vang dội vừa nãy chính là thứ này. Tên mập ra tay cũng ác thật. Nếu đó là người sống thì chắc chắn đã bị đập chết tươi rồi. Tôi vội vàng âm thầm tự nhắc bản thân, sau này tuyệt đối không được đắc tội với hắn. Bàn Tử hiện đang nổi nóng, không chờ con hải hầu tử kia kịp đứng lên đã xông tới bồi thêm cú nữa. Lại một tiếng rầm vang lên, mặt con hải hầu tử bị đập đến biến dạng, lại lăn xa thêm mấy mét nữa. Có điều con hài hầu tử này rất sung, mấy cú đánh vừa rồi không khiến nó bị thương quá nặng, nhưng ít ra nó cũng biết được sự lợi hại của Bàn Tử, không dám xông bừa vào nữa mà vội vàng nhảy lên bám lấy một cây cột, rồi từ trên đó nhìn xuống Bàn Tử mà gầm gừ. Lúc này tôi mới phát hiện ra nơi đây chính là căn phòng đặt mô hình thiên cung Muộn Du Bình đã từng nhắc tới. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là 4 bức hình lớn trên 4 mặt tường. Hiện giờ tôi không thể xem xét tỉ mỉ mấy bức tranh để biết nó có giống với miêu tả của hắn không. Nhưng vẫn có thể khẳng định hiện trạng nơi này so với lúc cả nhóm bọn họ rời đi 20 năm trước không hề có chút thay đổi. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc chính là căn phòng này không được hoành tráng như hắn đã kể. Thứ duy nhất cho tôi cảm giác nguy nga tráng lệ là 4 cây cột bằng gỗ lim vàng ở 4 góc. Thực sự lớn đến 3 người ôm, còn những thứ khác cùng lắm chỉ có thể xem là xa hoa mà thôi. Bàn Tử ra tay thắng lợi, liền hăng máu lên sổ một tràng. Má mày, ông đây không biết đã đập chết bao nhiêu cái bánh tông rồi. Một con hài hầu tử tép diêu như mày mà dám tự tung tự tác trước mặt ông. Đúng là không xem ông nội bàn ra mày ra gì cả. Nói rồi còn định ném luôn cái gương đồng vào mặt nó. Thế nhưng cái gương này thật sự rất nặng. Vừa rồi Bàn Tử phang ra hai cú cật lực, thành ra bây giờ tay chân rã rời, chỉ đứng tại chỗ nhúc nhích được mấy cái. Còn hải hầu tử kia cực kỳ xảo trá, thấy Bàn Tử đã thấm mệt, bèn nhảy từ trên cây cột xuống, xô hắn ngã lên mặt đất. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị nó đè lên, nhất thời không cách nào thoát ra được. Kết quả là bị móng vuốt của nó cào cho một vệt, bay mất một mảng da. Bàn Tử đời nào chịu yếu thế như vậy? Mắt lập tức đỏ vằn lên, điên cuồng hét lớn, cắn mạnh vào mặt con hài hầu tử khiến nó giống lên đau đớn, bật dậy nhảy ra xa mấy bước. Tôi thấy trên mặt nó chốc ra một mảng vảy lớn, máu chảy đầm đìa, trông lại càng thêm dữ tợn. Nhưng nó cũng đã bị Bàn Tử dọa cho một phen hoảng hồn, trở nên cảnh giác hơn. Bắt đầu đứng từ xa quan sát chúng tôi. Hình như là nó muốn tìm ra sơ hở của Bàn Tử. Lúc này Bàn Tử gắng gượng đứng dậy, tôi thấy hắn đã gần hết hơi, thể lực tiêu hao khá nhiều. Hai bên rằng có mấy phút, con hài hầu tử này dù sao cũng là động vật, không thể bằng con người được, cho nên bắt đầu mất tập trung. Nó ngáp một cái, xoay đầu nhìn ra xung quanh, lập tức thấy Muộn Du Bình đang nghiến răng cố gắng đậy phiến đá trên cửa đảo động lại. Phiến đá đó cực nặng, một người thật sự rất khó di chuyển. Hắn chỉ có thể kéo nó đi từng đoạn ngắn. Con hài hầu tử thấy Muộn Du Bình chỉ có một mình, lại nổi lên sát tâm, giống lên một tiếng rồi vọt tới. Trong lòng tôi phát hoảng, không ngờ nó cũng có đầu óc tính toán, biết tránh khó chọn dễ, vội hô to. Coi chừng! Muộn Du Bình dĩ nhiên đã phát hiện ra đằng sau nổi lên kình phong, không còn cách nào khác đành phải buông phiến đá, lăn một vòng tránh được cú tấn công này. Hai hầu tử thấy mình vồ hụt, lại tiếp tục nhào tới. Tôi biết Muộn Du Bình thừa sức đối phó với nó nên cũng không quá lo lắng, chỉ thấy hắn chạy về phía trước vài bước, dụ nó đuổi gần đến một trụ gỗ lim rồi bất ngờ nhảy lên. Đầu tiên là lao lên cây cột, sau đó đạp mạnh chân, xoay người trên không một vòng nhẹ nhàng như đang khiêu vũ, rồi hạ xuống. Hai đầu gối nện mạnh lên vai con hài hầu tử, đè chặt lên người nó khiến nó phải quỵ xuống. Tôi không biết đây là công phu gì, chỉ biết tròn mắt ngắm nhìn. Con hài hầu tử này to lừng lững, đòn vừa rồi không ảnh hưởng gì đến nó. Nhưng Muộn Du Bình không hề có ý ngừng tay, hắn không nhảy xuống mà ngược lại kẹp chặt hai chân, dùng đầu gối ghi đầu nó lại, sau đó xoay người mạnh tay vặn một phát. Chợt nghe tiếng xương gãy đanh gọn vang lên, đầu con hài hầu tử đã bị xoay ngược lại, phần cổ cũng bị vặn đứt rời. Chuỗi động tác liền mạch này gần như chỉ diễn ra trong vòng một giây, đây đúng là chết không kịp ngáp. Tôi với Bàn Tử thấy mà rớt cả cằm, đều cảm thấy cần cổ tê dần giống như bị rút gần. Tôi chợt nhớ cái đầu của huyết thi kia, thầm nhủ chắc cũng là bị hắn vặn xuống kiểu này, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ra tay kiểu này quá tàn nhẫn, tự dưng tôi lại cảm thấy tội nghiệp thay cho con hải hầu tử kia. Muộn Du Bình vừa nhảy xuống đã vội chạy lại để nốt phiến đá kia. Tôi thấy một đám tóc đã chui ra khỏi cửa đạo động, vừa gọi Bàn Tử đến giúp một tay. Bàn Tử vẫn làm theo cách cũ, đầu tiên dùng bật lửa đẩy lùi đám tóc đó, sau đó cùng Muộn Du Bình đẩy phiến đá thanh cương trở về chỗ cũ. Cấm bà kia rất không cam lòng, từ bên dưới húc lên mấy cái như muốn húc vỡ cả phiến đá. Bàn Tử sợ phiến đá bị nó húc vỡ thật, bèn dứt khoát đặt mông ngồi lên, đè chặt lấy cửa động. Tiếng va đập kéo dài gần 10 phút, tiếc cho nó là trên phiến đá còn có một tên mập. Không phải nó cứ muốn đẩy là đẩy được, còn Bàn Tử thì bị chấn động đến kiệt sức. Bên dưới vừa mới yên ổn, hắn liền chỉ thêm một tiếng rồi mệt mỏi nằm lăn ra bất động trên mặt đất. Tôi thấy nguy hiểm đã qua, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Hiện giờ tay phải cũng dần khôi phục được cảm giác, có thể cử động được một chút. Tôi thấy Muộn Du Bình đi tới góc đông nam, vội bám theo hắn. Tấm gương ở đó đã bị rời đi. Trên tường quả nhiên có một cửa động tối đen, chỉ cao có nửa người. Bên trong nhìn sâu hun hút, không biết thông đến tận đâu. Cửa động này ắt hẳn là mấu chốt của cả câu chuyện. Ký ức của Muộn Du Bình đến đây là đứt đoạn. Những chuyện từ đó trở về sau đều mù mờ. Trong động có thứ gì, hắn làm thế nào thoát ra được? Những người khác có bị mất trí nhớ giống như hắn hay không? Tất cả đều không có chút manh mối nào. Tôi cẩn thận quan sát cửa động, nhìn thoáng qua có thể nói đây là một cái cổng tò vò nhân tạo khá lạc lõng. Ngoài địa đạo chiến hào ra, tôi chưa từng thấy ai lại làm cái cổng ở một nơi như thế này cả. Những vị trí bên trong cánh cổng có thể nhìn thấy từ đây đều lát một thứ gạch vàng giống hệt như bên ngoài. Kết cấu này vốn rất bình thường, giống hệt những cái giếng trời tôi đã thấy đến mòn mắt trong mấy xưởng đốt than ở Sơn Tây. Nhưng cánh cửa ấy được trổ ở đây lại chẳng ăn khớp gì với bố cục tổng thể của cả mộ huyệt, không biết nó dùng để làm gì nữa. Theo trí nhớ của tôi, hầu hết các mộ thất đều có kết cấu đối xứng, hiếm khi vô duyên vô cớ là một thông đạo hay xây dư thêm phòng, trừ phi chiều theo sở thích của chủ mộ. Nếu không phải thế thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là bên trong có dấu vật bồi táng bí ẩn nào đó. Chuyện này cũng không có gì lạ. Theo những bút ký của ông nội, việc chủ mộ thiết kế phòng kín trong mộ của mình thì đâu đâu cũng có. Nhưng những phòng kín này đều được ngụy trang rất kỹ, vậy mà động này không có cửa, cũng không ngụy trang gì hết, chỉ lắp một tấm gương ở bên ngoài, có vẻ trẻ con quá đi. Thứ hai là chuyện này có liên quan tới phong thủy. Theo như tôi suy đoán, gương là một vật dụng rất quan trọng trong thuật phong thủy. Đặt tại nơi này hẳn phải có dụng ý nào đó. Nói như vậy, chỗ một cánh cửa trong căn phòng này chính là biểu hiện của chữ thông trong phong thủy, tức là muốn mời thứ gì đến hoặc là tiễn thứ gì đi. Đây là tiểu phong thủy, so với đại phong thủy thời cổ có những khác biệt rất lớn. Đại khái cũng giống như hai phái đại thừa và tiểu thừa của Phật giáo vậy. Tiểu phong thủy chú ý đến cải, tức là bằng một số phương pháp nhất định. Trong phạm vi hẹp có thể biến xấu thành tốt. Tôi rất thích thú với những kiến thức của tiểu phong thủy, do đó hiểu biết của tôi về nó so với đại phong thủy cũng nhiều hơn đôi chút. Tôi lần theo mặt gương xem xét những nơi khác, hy vọng tìm ra được một vài gợi ý. Cách bố trí trong gian phòng này giống hệt những gì Muộn Dù Bình đã kể, nhưng cũng vì nó còn duy trì hiện trạng của 20 năm trước, cho nên bốn phía chỉ có bốn viên dạ minh châu chiếu sáng. Mô hình thiên cung ở giữa căn phòng chìm trong bóng đêm, chỉ có thể bật đèn pin lên xem xét. Tôi quét mắt vài vòng, nhanh chóng bị mấy bức tranh trên tường hấp dẫn. Nội dung bốn bức tranh này tôi đã nghe kể một lần, nhưng qua sự miêu tả mơ hồ của Muộn Dù Bình, quả thực tôi không hình dung ra nổi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết những bức tranh này miêu tả vô cùng chân thực. Chỉ cần để tâm quan sát một chút sẽ phát hiện ra rất nhiều chi tiết nhỏ. Đầu tiên, tôi vừa liếc mắt đã thấy dãy núi phủ tuyết trắng nằm chính giữa bức tranh rất có thể là sơn bắc của dãy Trường Bạch tại Cát Lâm. Trí nhớ của tôi cũng không đến mức siêu phàm. Chẳng qua mỗi ngọn núi cao của dãy Trường Bạch đều có những đặc điểm riêng biệt. Phàm là người đã từng đi qua đều có thể nhận ra. Trường Bạch là một dãy núi lửa nằm trên đường biên giới của Trung Quốc với Triều Tiên. Sơn bắc của dãy núi này thuộc lãnh thổ Trung Quốc, trải dài qua địa phận ba tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang. Sơn nam thuộc lãnh thổ Triều Tiên. Tiếp theo tôi quan sát bức tranh thứ hai thì thấy đoàn người đưa tang trong tranh đều mặc trang phục thời nhà Nguyên. Như vậy người nằm trong quan tài này hẳn phải là một quý tộc địa vị hiển hách Triều Nguyên. Xem ra thời gian xây dựng Vân Đỉnh Thiên Cung kia rất có thể là vào thời Mạt Nguyên. Ở vào thời điểm loạn lạc như thế mà đủ khả năng xây dựng một lăng mộ hoành tráng cỡ này, chứng tỏ là chủ nhân ngôi mộ hoàn toàn không đơn giản. Điểm thứ ba khiến tôi giật mình chính là đoàn người đưa tang toàn bộ đều là phụ nữ. Điều này vô cùng bất hợp lý. Tôi không biết nghi thức mộ táng của người Mông Cổ, nhưng cả đoàn đưa tang đều là phụ nữ thì quả thực chưa từng nghe qua. Hơn nữa, trên bức tranh có quá nhiều chi tiết nhỏ nhặt như thế này, không biết là do người điêu khắc cố ý lưu lại manh mối hay là phong cách làm việc của người đó vốn là như vậy. Tôi xem đến đây, trong lòng đã hiểu rất rõ. Dựa vào những manh mối này, chỉ cần tìm một người dân bản địa quen thuộc địa hình vùng núi là hoàn toàn có thể tìm ra vị trí của cung điện. Chẳng qua nó đã bị chôn vùi dưới tuyết mấy trăm năm trời. Đất lạnh vốn rất xốp, chỉ cần hơi bất cẩn trong quá trình đào xới, một trận tuyết lở nhỏ nhỏ cũng đủ khiến anh vĩnh viễn vùi thây trong tuyết. Có điều những gợi ý này hoàn toàn không liên quan gì tới cửa động trong góc tường. Tôi đi một vòng kiểm tra vách tường ở phía sau những tấm gương khác thì cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Xem ra chỉ còn cách đi vào cái động kia mới tìm được đáp án. Tôi trở lại cửa động, thấy Muộn Du Bình vẫn còn đứng đó, ánh mắt lộ vẻ do dự như đang lo lắng điều gì. Hắn thấy tôi đi tới đột nhiên nói, có lẽ tôi phải vào đó một lần. Không được. Tôi nghe xong hoảng hốt nói, tuyệt đối không thể chui đầu vào chỗ chết. Nếu anh mất trí nhớ thêm 20 năm nữa, chẳng phải là mọi chuyện chúng ta làm sẽ thành công cốc hết sao? Hắn thản nhiên nói, tôi không giống các cậu. Đối với hai người, chuyến đi tới đây chỉ là một trải nghiệm ly kỳ. Còn với tôi, nơi này lại chứa đựng một khúc mắc lớn, Nếu không hiểu rõ được, chỉ e đời này dù tôi có nhớ ra được tất cả mọi chuyện cũng khó mà sống thanh thản. Tôi nghe xong, trong lòng bỗng cảm giác nôn nóng khó tả. Kỳ thực không phải là tôi không hiểu những lời hắn nói, nhưng hoàn cảnh chúng tôi bây giờ không cho phép xuất hiện thêm phiền toái nào nữa. Chuyện cần lo lắng lúc này là làm sao thoát ra khỏi đây. Bằng không dù chúng tôi có tìm được tất cả bí mật trên thế giới này thì đợi đến khi dưỡng khí cạn kiệt, cả đám chết ngạt trong này, những bí mật đó cũng hoàn toàn vô giá trị. Tôi nói với hắn những lo ngại của mình. Muộn Dù Bình cũng có vẻ lưỡng lự hỏi lại tôi. Chuyện thoát ra khỏi đây, cậu nắm chắc được mấy phần? Nghe hắn hỏi, tôi mới chợt nhớ ra mình chưa quan sát trần căn phòng, liền ngẩng lên xem xét. Trong tất cả bút ký tôi từng đọc, mọi trần mộ dạng hình chóp đều được miêu tả là rất vững chắc. Theo tôi, cái gọi là thất hoành bát tung dùng để chịu lực ở trần mộ chính là chỉ kết cấu hình vòm, ở giữa cao hai bên thấp. Có điều ở đây lại áp dụng kiểu làm trần bằng giống trên đất liền, như thế đào động ở đâu cũng không quan trọng. Trần căn phòng cao hơn 10 mét, nên này lại không có gì để trồng lên làm điểm tựa. Trước tiên đành phải lấy kính đẽo thành từng bậc trên cây cột bên cạnh, sau đó leo lên cạo lớp đất sét trắng ở bên ngoài, tiếp đó xử lý nốt lớp gạch xanh. Không cần quá cẩn thận, chỉ cần tính thời gian cho chuẩn. Phá hỏng kết cấu phía trên rồi, phần trên tự nhiên sẽ vỡ ra thành một cái động. Đợt nước biển lấp đầy ngôi mộ này là có thể thoát ra ngoài. Mấu chốt của kế hoạch này là phải tính thời gian thật chuẩn. Nếu không căn đúng lúc thủy triều xuống để phá vỡ kết cấu trần mộ, không chừng cả cái động này sẽ bị nước biển tràn vào phá sụp. Chúng tôi cũng sẽ bị đè chết trong đống đổ nát. Tôi bàn qua việc này với Muộn Du Bình, cả hai đều tự an ủi mình rằng khả năng thoát ra là rất lớn. Có điều chúng tôi vừa thoát ra thì ngôi mộ này cũng đi tong. Nhưng nó cũng không chạy đi đâu được. Cái gì vốn có thì vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Đợi cả đám quay về chuẩn bị vài hôm rồi quay lại cũng chưa muộn. Bây giờ thì không nên nôn nóng. Hắn gật gật đầu, cuối cùng cũng bị tôi thuyết phục. Bàn Tử đợi không nổi lên tiếng. Vậy còn chờ cái quái gì nữa? Giờ chúng ta cứ xử lý cái cột này trước đi. Không khéo lát nữa chân tay lại luống cuống. Tôi nhìn đồng hồ, còn 6 tiếng nữa mới tới giờ thủy triều xuống. Thời gian vẫn còn dư giả, lắc đầu nói. Chúng ta vừa rồi tốn sức quá nhiều, cơm lại chẳng có đến một hột ở trong bụng, khí lực suy giảm nghiêm trọng. Bây giờ nên nghỉ ngơi cho tốt. Lát nữa ra ngoài chưa biết phải đối mặt với những thứ gì đâu. Nói không chừng con thuyền phía trên đã đi rồi. Nếu không đủ sức khỏe, thoát ra rồi lại chết đuối thì khổ. Bản Tử vốn là người tích cực, nghe tôi nói có lý như thế đành buồn bực gãi đầu. Còn mẹ nó, còn phải chờ nữa sao? Vậy tôi đi ngủ một lát đây, khi nào bắt đầu thì gọi tôi. Tôi cũng tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, có điều đầu óc vẫn không ngừng hoạt động. Tôi nhầm tính, khi nước biển bắt đầu tràn vào thì tiếp theo sẽ chảy theo hướng nào. Thông đạo dưới đáy ao đã bị tấm bia đá chặn lại. Tuy không kín hoàn toàn, nhưng nước thoát ra bao giờ cũng chậm hơn chảy vào. Vậy chắc chắn sẽ có một lượng lớn nước tràn vào cái động kia. Vấn đề là tôi không biết cái động này thông đến đâu. Giả sử thông đến một căn phòng khác thì phiền to, chỗ đó sẽ hình thành một xoáy nước khổng lồ hút hết cả ba người chúng tôi vào. Nghĩ tới đây, tôi vô thức liếc nhìn vào bên trong động, nghĩ xem có cách nào chặn cửa động này lại được không. Tôi lập tức nghĩ ngay đến mô hình trên bàn kia. Xét chiều cao và bề rộng cửa động thì có vẻ lắp vào vừa khít. Nhưng trong khoảnh khắc tôi chăm chú nhìn vào cửa động, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Trong bóng tối phía sau cổng tò vò, có một thứ ma lực hấp dẫn ánh mắt tôi. Thứ ma lực ấy không những mãnh liệt mà còn rất bức bách. Tôi muốn quay đầu nhưng chợt phát hiện ra cổ mình đã cứng đờ, ánh mắt cũng không sao rời đi được. Đồng thời tôi còn cảm nhận được một thứ cảm giác nôn nóng khó giải thích, giống như là một người đói khát tới cực điểm vớ được gói thức ăn mà không làm cách nào xé được giấy bao. Cảm giác nôn nóng này rất nhanh chuyển thành sự thôi thúc, dẫn dụ tôi tiến vào bên trong. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, không có dấu hiệu gì báo trước. Đến khi bọn họ phát hiện ra thì đã muộn. Tôi nhanh chóng đẩy Muộn Du Bình trước mắt ra, chạy thẳng vào trong. Từ chỗ tôi đến cửa động chỉ cách một quãng ngắn, chạy vài bước tôi đã chìm vào bóng đêm. Hắn có muốn kéo lại cũng không kịp. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết mình đang làm gì, trong lòng chỉ một mực muốn chạy đến nơi sâu nhất trong động. Đèn pin cũng không thèm bật, cứ điên cuồng chạy trong bóng tối. Không còn biết dưới chân có gì, cũng không để ý đằng sau có ai đuổi theo hay không. Nhưng tôi vừa chạy được vài bước đã cảm thấy một luồng kình phong từ phía sau ập tới, đầu gối trái nhói đau, hai chân mềm nhũn ngã vật xuống đất. Tôi ngã rất đau, trán đập thẳng xuống nền, đầu ong ong lên, mũi lầm tầm máu tươi. Nhưng cũng nhờ cú ngã này mà cảm nôn nóng trong lòng tôi nhanh chóng biến mất. Thần trí lại tỉnh táo như bình thường. Tôi hơi hồi hộp, trong lòng trào dâng một cảm giác khó nói lên lời. Huyệt động này quả thực nguy hiểm. Chỉ cần nhìn vào bóng đêm thăm thẳm ấy là người ta dễ dàng mất trí. Tôi vừa nhìn chăm chú trong giây lát đã trúng bẫy ngay. Quay đầu nhìn lại đã thấy Bàn Tử và Muộn Du Bình đuổi tới nơi. Bên cạnh còn lăn lóc một cái đèn pin. Xem ra nó chính là thứ đập trúng đầu gối tôi. Bọn họ giạt sang hai bên, không nói lời nào lập tức lôi tôi ra ngoài. Nhưng một chân tôi đã bị thương, đứng còn không vững. Bọn họ kéo thế nào cũng không đi được. Và lại ánh sáng trong đây cũng mờ mờ ảo ảo, tình thế trở nên hỗn loạn vô cùng. Bàn Tử thấy một tay khiêng không nổi, liền kẹp đèn pin vào nách, dùng cả hai tay lôi tôi lên, động tác hết sức thô bạo. Tôi bị hắn kéo mạnh đến mức muốn xỉu luôn cho rảnh. Đúng lúc này, ánh đèn vô tình quét qua một góc, mắt tôi chợt lóe lên, trong bóng tối kia hình như có ai đang ngồi. Ánh sáng quét qua quá nhanh, tôi không sao nhìn rõ, nhưng dám chắc là hình người. Tôi chợt nhớ tới chú Ba kêu lên. Chờ đã, bên kia có người. Bàn Tử nghe xong quay đầu lại dùng đèn dọi một vòng, nhưng bóng người kia đã đứng dậy chạy biến vào trong động. Lần này cả ba người đều thấy rõ ràng. Chúng tôi ngẩn người, tiếc nỗi không nhìn rõ đó là ai. Muộn Du Bình phản ứng nhanh nhất hô to. Mau đuổi theo. Lời vừa dứt đã chạy biến đi. Bàn Tử chỉ một tiếng đành phải đuổi theo. Tôi chật vật một lúc mới đứng lên được, khập khiễng lê theo sau. Lúc này Muộn Du Bình đã đuổi kịp người kia. Lại thêm Bàn Tử vừa chạy tới, hai người đè kẻ đó xuống đất. Bàn Tử dùng đèn pin dọi vào, à lên một tiếng kinh ngạc. Là An Ninh. Tôi lết tới nơi, vừa thấy liền kinh hãi. Cô ta đầu bù tóc rối, mặt mũi lem nhem, bộ đồ lặn trên người rách nát tơi tả. Toàn thân toát ra một thứ mùi khó ngửi, mũi và miệng đều có vết máu. Không biết cô ta đã gặp phải chuyện gì mà thành ra thế này. Lúc này tôi mới phát hiện ra ba chúng tôi tới đây được cũng chẳng dễ dàng gì. Nhất là Bàn Tử, cả người chi chít vết thương vô cùng thê thảm. Bàn Tử nhìn thấy cô ả liền nổi nóng, chỉ tay vào mặt bắt đầu chửi. Nhưng mới được vài câu thì Muộn Du Bình đã đột ngột ngăn hắn lại nói. Chờ đã, cô ta có điểm bất thường. Nghe Muộn Du Bình nói tôi mới để ý thấy nét mặt của An Ninh đờ đẫn bất thường, thậm chí có thể nói là dại ra, khác một trời một vực so với bộ dạng hoạt bát trước đây. Giờ cô ta đang bị Muộn Du Bình đè trên mặt đất nhưng lại không dãy giụa hay la hét gì, thậm chí còn chẳng thèm nhìn chúng tôi lấy một cái. Giống như chuyện này không liên quan gì đến cô ta vậy. Bàn Tử cảm thấy kỳ quái nói. Mẹ nó, đúng là lạ thật. Tôi chỉ bới nặng lời như thế mà cô ta cũng không thèm phản ứng. Nếu là ngày thường, tôi chỉ cần nặng nhẹ vài câu đã bị cô ta cho ăn đạp rồi. Tôi biết hắn thường ra tay rất ác, bèn hỏi. Vừa rồi anh có nặng tay lắm không? Anh coi cô ấy nói không nổi nữa kìa. Tôi thấy hết 8-9 phần là do anh mạnh tay quá, đánh cô ấy ngớ người luôn. Bàn Tử giận dữ nói. Mẹ nó, cậu bớt nói lung tung đi. Người như tôi mà lại nặng tay với con gái sao? Vừa rồi tôi đè chân cô ta cũng rất nhẹ nhàng, đến dấu vết lưu lại còn không có. Cậu không tin thì hỏi Tiểu Ca đi. Muộn Du Bình bảo chúng tôi đừng tranh cãi nữa, hắn nói. Hai người yên tâm, trên người cô ấy không có chỗ nào đáng ngại cả, chỉ là tinh thần không được tỉnh táo, có thể là do gặp phải chuyện kích động nào đó. Nói rồi hắn lại hùa hùa tay trước mặt An Ninh, còn búng tay đánh tách một cái, nhưng cô ta hoàn toàn không có phản ứng. Bàn Tử gãi đầu nghĩ mãi không ra. Hai bà cô này đã gặp phải thứ gì đó, sợ đến choáng váng. Tôi nói, cô ta dữ dằn thấy ớn, thân thủ lại tốt. Vừa rồi cô ta đối xử với tôi như thế nào, anh cũng tận mắt chứng kiến rồi đó. Người như thế thì làm sao bị dọa đến mất hồn được. Anh đừng có để vẻ bề ngoài của cô ta đánh lừa. Nói không chừng bộ dạng này là cô ta đang giả vờ cũng nên. Bàn Tử nghe vậy cũng thấy hoài nghi. Cậu nói không sai. Tối độc phụ nhân tâm, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Không thì mỗi người chúng ta đánh cho cô ả mấy cái bạt tai, thử xem là cô ta phản ứng thế nào. Bà cô này hiếu thắng cực kỳ,